Hành động này của Vi Phiền thực là lãnh khốc tới cực điểm. Còn không bằng loài cầm thú kia. Vi Viện nhìn Vi Phiền giơ huyết châu đến gần. Chỉ thấy phụ thân chưa bao giờ trông đáng sợ đến vậy. Trong lòng hết sức tuyệt vọng. Tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên như ta xem. Thêm cả máu huyết của ảo chỉ sợ còn chưa đủ. Vi Phiền vốn đang vì làm chuyện ác mà khẩn trương. Giờ đột nhiên nghe thấy giọng nói này. Tức thì cả người run lên. Tay cầm huyết châu run rẩy. Đinh một tiếng rơi xuống đất. Vi Phiền vội vã định nhặt lấy huyết châu. Bỗng thấy trước mặt nhoáng lên một cơn gió nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên gặp ngay bốn người xuất hiện. Hai người trong đó còn là người hắn quen biết. Các ngươi làm sao tiến vào được võ sĩ đâu rồi? Vi Phiền kinh hãi. Hắn nhớ rõ đã sai võ sĩ giữ chặt cửa chính. Cấm không cho bất cứ người nào tiến vào. Người trung niên cao gầy đứng đầu nói ngươi làm sao tiến vào đây thì chúng ta làm vậy. Chỉ là mấy tên võ sĩ kia. Một gã đại hán tướng mạo xấu xí tiếp lời mấy tên kia đã sớm bị bổn đại gia xé xác. Nếu ngươi muốn đi theo bọn chúng, lão tử ta cũng vui lòng thành toàn. Vu Phiền đưa mắt thấy thi thể võ sĩ ngổn ngang trên mặt đất phía sau bốn người này. Biết là không phải nói dối. Thầm run rẩy. Chỉ nghe trung niên kia quát lớn Vi Phiền. Thì ra ngươi là Dư Nhiệt tiền triều. Ngươi thực to gan. Dám quên ơn thiên tử mưu hại hậu nhân của Vu gia. Ý đồ muốn đoạt cửu đỉnh. Định phản nghịch hay sao? Vi Phiền cầm chặt cái búa nhỏ trong tay cảm giác như có thêm vài phần lớn mật. Hắn làm quan trong triều nhiều năm. Mưu kế tâm cơ không hề kém cỏi. Đâu dễ bị vài câu nói này dọa nạt. Ngược lại cười lạnh nói Phi Liêm đại nhân. Ngươi hôm nay tới đây hẳn cũng không phải là nghe lệnh thiên tử phải không? Rốt cuộc có mục đích gì? Thì ra bốn người này chính là Phi Liêm, Ác Lai, Tiểu Đản và Chư Kiền. Phi Liêm liếc nhìn cửu đỉnh một cái nói. Trên mặt lộ vẻ vui mừng khó giấu. Cười âm độc nói mục đích của ta cũng sống ngươi thôi. Chính vì cửu đỉnh này mà tới. Vi Phiền biến sắc mặt, hỏi ngươi rốt cuộc là người phương nào, chẳng nhẽ cũng là hậu duệ Vũ Vương. Nếu như vậy ta với ngươi chính là người một nhà. Hạ Vũ là cái chó má gì? Hắn mới là hậu duệ của lão tử ta. Tiếng cười của Ác Lai như tiếng kiếm lạnh nếu là tính theo bối phận. Lão tử chính là tổ tông của Hạ Vũ. Vi Phiền tâm cơ thâm trầm. Cũng không tức giận hắn phỉ báng tổ tiên mình. Trong lòng nhanh chóng nghĩ cách nào đối phó bốn người Phi Liêm. Phi Liêm biết hắn nghĩ gì. Lạnh lùng nói ngươi không cần lãng phí tâm kế. Bốn người chúng ta là dùng pháp thuật theo chân ngươi vào đây. Nếu không sao thoát được trận pháp đáng sợ ngoài kia. Vừa rồi ngươi giết Vu Phiết, phá trận nhãn, dùng huyết châu đều bị chúng ta nhìn rõ. Chỉ sợ máu huyết nhi tử cùng nữ nhi ngươi cũng không đủ mở ra cửu địch. Nhưng thêm vào huyết dịch ngươi chắc cũng đủ. Ha ha! Giờ ta muốn mượn huyết dịch ngươi một chút mở ra phong ấn của cửu đỉnh. Vi Phiền bị hắn nói chú tâm sự càng thêm kinh hoàng. Cầm cây búa trong tay bổ về phía Phi Liêm. Tiếng sấm sét khẽ vang lên. Một vòng sáng kim sắc lập tức hiện lên quanh người Phi Liêm ngăn lấy tiếng sấm sét. Vòng sáng run lên một chút. Kết quả vẫn bình yên vô sự. Vi Phiền thấy chỗ dựa lớn nhất của mình đều không cách nào hạ được Phi Liêm, sắc mặt không khỏi trắng bạch như tờ. Phi Liêm cười lạnh nói, trong tay ngươi là pháp bảo của Hạ Vũ Khai Sơn Phủ phải không? Hạ Triều đã bị diệt nhiều năm như vậy, các ngươi giữ được Khai Sơn Phủ tới giờ cũng không dễ dàng. Nếu ngươi là tiên nhân, chỉ cần một búa bổ xuống thì ta chỉ có cách bỏ chạy. Hoặc thậm chí ngươi chỉ có tu vi hóa anh. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa được thần phủ này, ta cũng không dám đón đỡ. Thực đáng tiếc, ngươi ngay cả trúc cơ kỳ cũng không đạt tới, chỉ biết vài câu chú ngữ mà thôi. Nhục thể phàm thai thì có thể làm gì được ta? Không chờ Vi Phiền tiếp tục sử dụng cây búa, đột nhiên chỉ thấy một trận đau đớn từ cánh tay truyền lại. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương tay gãy răng rắc. Mà cây búa cũng đã bị một con quái vật mặt người thân báo đoạt lấy. Tốc độ quái vật rất nhanh, nháy mắt đã trở lại bên người Phi Liêm, lại hóa thành hình dạng Chư Kiền. Chủ công, Khai Sơn Phủ đã lấy được. Chư Kiền cầm cây búa hai tay dâng lên trước mặt Phi Liêm. Phi Liêm đưa mắt nhìn hắn. Không đỡ lấy Khải Sơn Phủ, vật này là pháp bảo của Đại Vũ lúc trị thủy, uy lực bất phàm, liền tặng cho ngươi, cẩn thận mà sử dụng. Chư Kiền thấy Ác Lai cũng đang chăm chăm nhìn cây búa này, lập tức nói, chủ công nên đưa cho thiếu gia mới phải. Phi Liêm hết sức hài lòng trước biểu hiện của Chư Kiền, nói, ngươi cứ cầm lấy, Ác Lai sẽ có bảo vật khác. Chư Kiền vội vàng tạ ơn Phi Liêm rồi mới dám thu cây búa lại, đứng ở một bên. Ác Lai nghe mình sẽ có bảo vật còn xịn hơn, cũng không ra vẻ tham lam nữa, chỉ đưa mắt đánh giá cửu đỉnh ở xung quanh. Vi Phiền ôm cánh tay bị bẻ gãy, sắc mặt vì đau đớn cùng sợ hãi đã biến dạng hẳn đi. Thanh âm cũng trở nên run rẩy. Phi Liêm, ngươi dám câu kết cùng yêu ma? Cái gì câu kết cùng yêu ma? Ác Lai cười vang, đột nhiên hóa thành ma thân, lão tử vốn chính là yêu ma. Phi Liêm cười lạnh nói, yêu ma thì sao? Yêu ma cũng hơn tên thượng đại phu nhà ngươi, không ngờ dám hạ độc thủ với cả con gái mình. Vi Phiền nhất thời không biết đáp sao. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại cảm thấy vài phần hy vọng. Đừng có giết ta. Nếu ta chết, cho dù ngươi mở được phong ấn của cửu đỉnh cũng không cách nào sử dụng cửu đỉnh. Chỉ có ta mới biết cách điều khiển cửu đỉnh thôi. Bốn người Phi Liêm nghe vậy bật cười vang, tiếng cười đầy vẻ khinh thường. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 206. Thương đà hoàng tước. Phản đồ Chư Kiền. Phi Liêm càng cười lớn, cửu đỉnh. Chẳng nhẽ đại vũ năm đó cũng kiến thức tầm thường, thực sự coi nó là chín cái đỉnh thôi sao? Hoặc không đem bí mật chân chính của cửu đỉnh truyền lại. Hừ, loại phế vật như ngươi tất nhiên là không biết được. Để ta nói cho ngươi, ta không cần ngươi sử dụng cái gì thuật pháp, chỉ cần dùng máu huyết ngươi giải khai phong ấn là được. Vi Phiền không ngờ đối phương không thèm quan tâm tới chỗ dựa lớn nhất của mình. Trong lòng hết sức kinh hãi, chẳng nhẽ cửu đỉnh đại vũ truyền lại còn có bí mật rất lớn gì hay sao? Phi Liêm cũng hiểu không nên kéo dài nữa. Một ngón tay trỏ vào Vi Phiền. Tức thì kim quang trói chặt hắn lại. Nhấc bổng Vi Phiền lên. Theo hai tay Phi Liêm múa lên, Vi Phiền cảm thấy như bị thiên đao chém vào. Đau đớn giống lên. Tất nhiên, mặc kệ hắn gào thét hay xin xỏ, đều không ai để ý đến hắn. Phép Phi Liêm đang thi triển là một loại phong huyền lực vô hình, như thanh kiếm sắc, có thể giết người vô hình. Đây là bản lĩnh thật sự của hắn.

Phi Liêm có nằm mơ cũng không nghĩ tới tên thủ hạ hàng ngày mình rất tín nhiệm này lại ra tay phản chủ. Tức giận vô cùng. Nằm im dưới đất không thèm đứng dậy. Hai tay phất về phía Chư Kiền phóng ra lưới kiếm vô hình. Ứng Long lại hiểu rõ thủ đoạn của vị lão hữu này, lập tức sớm ngưng ra băng thuẫn chặn trước người Chư Kiền. Tuy băng thuẫn không ngừng xuất hiện vết kiếm, nhưng Chư Kiền không bị tổn thương chút nào. Phía bên này, Tiểu Đản cùng Ác Lai cũng bị Khổng Tuyên dùng thần quang dễ dàng trói lại. Hai người tuy bị trói, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Chỉ đành dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn vị chiến hữu ngày thường. Ứng Long nhìn từng vết kiếm trên băng thuẫn. Mặt lộ vẻ thất vọng nhìn Phi Liêm lắc đầu thực không ngờ nhiều năm không gặp vậy. Tu vi của ngươi đã kém tới mức này. Giờ cho dù ngươi không mang thương thế cũng không phải đối thủ của ta. Phi Liêm nghiến răng nói nếu không phải năm xưa ta bị mất nhục thân, giờ xem ngươi làm thế nào cười nổi. Trương Tử Tinh nhìn Phi Liêm cười nói thượng đại phu quả nhiên tài trí, không ngờ lại định bắt ta làm con tin. Chỉ là ngươi lại nhìn sai vị thuộc hạ này rồi. Phi Liêm không tiếp tục miễn cưỡng đấu cùng Ứng Long. Một bên căm thù nhìn phản đồ Chư Kiền. Một bên gượng đứng dậy. Cả phần lưng đã máu đổ tràn trề. Vẻ mặt không thể tin nổi nói Chư Kiền và Tiểu Đản vốn là hạ nhân năm xưa ta hàng phục. Theo ta đã ngàn năm. Rất được tín nhiệm. Ta thử qua hai người này rất nhiều. Đều thấy hết sức trung thành. Nên mới đem bổn mạng nguyên hồn giao cho bọn chúng. Cho nên hai người càng thể chết đi theo. Vì sao Chư Kiền hôm nay lại làm phản? Ngay bổn mạng nguyên hồn cũng trả lại thủ đoạn của Thượng Đại Phu thực khá lắm. Trương Tử Tinh khen một câu. Đột nhiên đổi giọng đáng tiếc. Người ngươi đụng phải chính là ta. Thủ đoạn của ta cao hơn ngươi. Tâm ký cũng mạnh hơn rất nhiều, cho nên hôm ra ngươi chỉ có đường bại trận thôi. Nói đến thủ đoạn trả lại bổn mạng nguyên hồn, Trương Tử Tinh còn cố ý nhìn vợ chồng Ứng Long đánh mắt một cái. Năm đó hắn cũng dùng thủ đoạn này thu phục hai người. Chỗ khác Phi Liêm là năm đó Ứng Long và nữ bạc do cảm ăn mà chủ động giao ra nguyên hồn. Nhưng bị hắn từ chối. Sau lại kết thành huyên muội. Cảm tình là rất thật. Nhìn ánh mắt Hoàng huyên, Ứng Long và nữ bạc đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nhìn hắn giơ giơ ngón tay giữa. Trương Tử Tinh thấy thế không khỏi toát mồ hôi. Khổng Tuyên mắt trợn trừng. Đành coi như không thấy. Chỉ có ba người Phi Liêm nhìn không ra ám hiệu này nghĩa là gì. Ứng Long bước lên một bước nói Hoàng huynh. Phi Liêm cùng đệ vốn có chút nhân quả. Để cho tiểu đệ tới xử lý hắn đi. Phi Liêm vừa nghe Ứng Long xưng hô với Trương Tử Tinh vậy. Sắc mặt lại thay đổi. Buột miệng nói ngươi lại gọi thiên tử là Hoàng huynh. Chẳng nhẽ các ngươi đã sớm câu kết đại hạn năm đó. Hẳn là ngươi thi thuật hỗ trợ. Ứng Long cười lạnh nói ngươi vốn âm hiểu xảo trá. Từ phụ tài trái. Năm đó giúp Si Vưu nghĩ ra không ít độc kế. Giờ tu vi sụt giảm, ngay tâm trí cũng biến thành ngu độn vậy sao? Sao giờ mới biết? Ánh mắt Phi Liêm lại nhìn sang nữ bạc. Nghiến răng nói còn có yêu nữ nhà ngươi. Năm đó xếp ái thê ta. Bị trớ chú của Kim Mấu phát tác hóa thành hình dạng yêu quái. Thực không ngờ giờ lại có thể khôi phục diện mạo. Thực là trời không có mắt. Thiên tử từng bố cáo thiên hạ. Nói đã trừ đi kẻ gây hạn tai hạn bạc. Thì ra. Nữ bạt hừ lạnh một tiếng không thèm trả lời hắn. Trương Tử Tinh nói Hạn Bạt thực sự không còn tồn tại. Giờ chỉ còn tứ muội Thanh Lam của quả nhân. Dung mạo nàng cũng là ta thi thuật chữa trị. Phi Liêm nhìn Trương Tử Tinh rất lâu. Thở dài vài tiếng. Hướng hắn khom tay nói giờ mới biết hết thảy đều là mưu kế của bệ hạ. Uổng công ta hàng ngày tự phụ mưu lược. Ai ngờ đã sớm bị bệ hạ nắm được từ lâu. Hạ thần biết hôm nay khó có đường sống. Chỉ có một vấn đề không rõ. Mong bệ hạ có thể cho hạ thần một cái chết minh bạch. Rốt cuộc bệ hạ đã dùng thủ đoạn gì lại khiến cho chư kiền phản ta? Trương Tử Tinh đáp ngươi còn nhớ bạo loạn trên tế đàn năm đó. Chư kiền từng bị trúng độc kiếm của Hồng Y đạo nhân. Không sao trị khỏi. Phải đưa tới phủ quốc sư chữa trị. Ta nhiên là nhớ. Năm đó chư kiền tuy được chữa khỏi hồi phủ. Tuy là khôi phục nửa phần. Không còn hôn mê. Nhưng độc tính không khỏi hẳn. Đầu óc mơ hồ. Sự có chút vấn đề. Nhưng sau một thời gian đã khôi phục bình thường. Ta rất nhiều lần thử qua. Lại sai tiểu đản dùng dị thuật dò xét. Phát hiện chư kiện không có gì thường gì. Từ đó mới yên tâm. Vì sao hôm nay lại đột nhiên phản bội. Chư kiện mở miệng nói trí tuệ và bản lĩnh của chủ nhân ta. Đâu phải là loại tép siêu như ngươi có thể phát hiện được. Chính xác mà nói, ta căn bản không phản bội ngươi. Vì chư kiện vốn đã không tồn tại. Ta chỉ là một thế thân sinh vật có lực lượng và ký ức của hắn mà thôi. Trừ ý thức trung thành với chủ nhân ra, tất cả đều không khác gì chu kiện. Nếu điều kiện cho phép, chủ nhân còn có thể chế tạo ra 100.000 tên chư kiện. Mặc kệ ngươi mò mẫm ra sao cũng không thể phân biệt ra ai là ta. Vừa rồi tại lúc ngươi nói chuyện cùng Vi Phiền, ta đã ngầm dùng thông tấn khí thông báo cho chủ nhân. Chủ nhân cùng bằng hữu của người mới kịp thời chạy tới. Thay đổi trận pháp. Nếu không cách ra trận của ngươi sao lại đột nhiên mất tác dụng. Phi Liêm nghe ra hắn xưng thiên tử làm chủ nhân kinh sợ nói chẳng lẽ bệ hạ là vị quốc sư tiêu giao tử kia. Trương Tử Tinh không khỏi khen người thượng đại phu tâm trí hơn người. Nghe một hiểu ba. Quả không thẹn là cánh tay phải của chiến thần Si Vưu năm xưa. Năm xưa quốc sư tiêu diệt nữ bạt. Sau đó thiên tử cầu mưa. Trời hạ cam lâm thẳng cho tới hôm nay hoang dâm vô độ. Từng chuyện hiện ra trong đầu Phi Liêm. Thực không ngờ trí mưu và tâm kế thiên tử đáng sợ như vậy. Hắn so với thiên tử thực chỉ là con tép mà thôi. Phi Liêm càng nghĩ càng thấy kinh sợ. Lập tức nhìn Trương Tử Tinh thấp giọng nói bệ hạ quả nhiên có tài thông thiên triệt địa. Chỉ trách Phi Liêm không biết lượng sức. Bày đặt tâm kế trước mặt người. Phi Liêm nguyện lấy danh nghĩa yêu tộc xin thề. Từ đây cả đời xin hiệu trung bệ hạ. Nếu như phản lại. Sẽ bị hóa thành tro bụi. Xin bệ hạ tha cho tính mạng cha con ta. Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng Phi Liêm. Ngươi quả nhiên không biết lượng sức. Tới giờ phút này còn đòi dùng dược kế. Không phải ngày trước cũng từng xin hiệu chung với ta sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi chỗ khỉ nào là yêu tộc. Phi Liêm run lên. Biểu tình đột nhiên trở nên hung ác thực không ngờ ngay cả điều này cũng không giấu được ngươi. Ngươi mưu kế như vậy. Ta thua trong tay ngươi cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Ma thần tộc chúng ta từ thời Hồng Hoang đã tung hoành thiên hạ, cho dù là yêu tộc cũng không dám coi thường chúng ta. Chỉ vì trời đất bất công,

Nếu biết vậy vừa rồi thực không nên lộ ra quân bài ma hồn huyết bảo kia. Mà người đáng sợ này không ngờ cũng gọi thiên tử là hoàng huynh. Cứ thế, cửu đỉnh trước áp lực khủng khiếp này không hề có chút nào khuất phục. Khổng Tuyên thu hồi lực lượng, chịu tác dụng của phản lực kia, thân thể nghiêng ngả giây lát mới đứng thẳng lại được. Than nói cửu đỉnh này thực phi phàm, lực lượng cực kỳ hùng hậu. Ngu đệ từng gặp qua gia trì thần sử của chuẩn đề thánh nhân, nhưng cũng không lợi hại như thế. Trương Tử Tinh ngầm cảm thấy kỳ quái, bước lên trước thử vận huyền công sờ vào cửu đỉnh, lại không hề thấy có chút kháng cự nào, mà từng trận lực luôn ôn hòa truyền lại, chín cái đỉnh lại bắt đầu cộng hưởng. Khổng Tuyên cười nói, xem ra hoàng huyên cùng cửu đỉnh này duyên phận không nhỏ, ngu đệ lại vô duyên rồi. Lần này ngu đệ không định cự tuyệt hảo ý của hoàng huyên cũng không được rồi. Trương Tử Tinh cảm thủ cố lực lượng kỳ gì kia, biết Khổng Tuyên nói không sai, không khỏi lắc đầu than hiền đệ. Vi huyên thực xấu hổ. Tâm ý của huyên trưởng sao đệ lại không biết. Nhưng phàm là pháp bảo linh dị đều phải theo chữ duyên, nêu là vô duyên có cưỡng cầu cũng không được. Cửu đỉnh này không tầm thường, bên trong ít có huyền diêu, không phải người hữu duyên không hiểu được. Giờ huyên trưởng cùng cửu đỉnh có duyên, cũng như là ngu để có được, sao phải nói hai chữ xấu hổ kia. Ứng Long cũng nói đều là huyên đệ tiếc nuối làm gì. Tiếc là đệ không phải người hữu duyên, nếu không lập tức lấy cửu đỉnh này xuống cho hai người lác mắt chơi. Chàng đại nạn không chết đã là may lắm rồi, còn muốn làm cái gì có duyên. Nữ bạc cố ý hừ lạnh nói, nhìn bộ dạng chàng bây giờ, như hoàng huyên hay nói, cái này gọi là hết sức thô bỉ, hết sức thô bỉ. Trương Tử Tinh thấy nữ bạt không nhớ nổi ra tính từ kia, lập tức giúp nàng bổ sung. Lại cố ý nói, ta xem tam đệ không có duyên với cửu đỉnh này, vậy chắc là có duyên với vị tiểu thư nhà nào trong triều ca a. Ứng Long vừa nghe, sắc mặt lập tức tái xanh. Còn không chờ hắn phản biện đã bị nữ bạt véo vào hông. Cho dù lực phòng ngự của Long tộc rất cao siêu song cũng không chịu nổi, vội vã cầu xin tha thứ. Phi Liêm thấy mấy người này cười nói như không, còn không ngừng lộ ra bí mật, coi ba người mình đây như đồ trong túi, không khỏi hết sức sợ hãi. Vì biết bí mật càng nhiều thì ba người mình càng thêm nguy hiểm. Cho dù không có ăn oán với Ứng Long, nữ bạt năm đó giờ cũng không có đường sống. Vì chỉ có người chết mới có thể đảm bảo giữ được bí mật. Phi Liêm cuối cùng không có đoán trúng kết cục của mình. Hắn và Ác Lai, tiểu đàn đều không chết, mà là bị vị huyền tiên kia cấm cố lực lượng, nhốt trong một địa phương kỳ quái. Như lời Chư Kiền nói, bọn họ đã trở thành thực nghiệm phẩm. Phi Liêm dù sao cũng là ma thần tộc một thời lừng lẫy, trong tình huống bị cầm cố còn có thể dùng đến bí thuật của bổn tộc, khiến bản thân tiến vào một trạng thái giả chết. Cho dù Trương Tử Tinh có thể giết hắn, cũng không cách nào moi được bí mật gì. Ngay cả dùng mỹ thuật của tiểu đàn cũng vậy. Cách này lại khiến Trương Tử Tinh nổi lên hứng thú. Xem ra Phi Liêm còn có không ít bí mật. Bất quá hắn giờ cũng không vội gì, có thể từ từ nghiên cứu. Phi Liêm, ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 208. Cửu cung ma phiên giữ khổng tước soát bình.

chỉ phái ra hai nữ hộ vệ trong thiên ảnh phụ trách an toàn của nàng trong lúc ra ngoài chữa bệnh cho dân. Đối với nàng mà nói, có lẽ đây là kết cục tốt nhất rồi. Chuyện vi phiền qua đi, trong cung đồn rằng thân thể của thiên tử đã trở nên hết sức yếu ớt. Lần trước thiên tử chinh Tây, vì tu luyện ra vấn đề nên tổn thương nguyên khí. Sau lại có chuyện của hai vị hoàng tử càng khiến người buồn bã. Nguyên khí càng khó khôi phục. Tinh thần bề ngoài tuy trông vẫn tỉnh táo, nhưng hai mắt đã không có chút thần. Vì nguyên nhân đó, cuộc sống tiểu hoan với đát kỷ cũng bớt đi nhiều. Cho nên kể cả lúc thấy khỏe trong người, ngẫu nhiên lên triều thì thần thái cũng thờ ơ mệt mỏi vô cùng. Sự thật, Trương Tử Tinh làm gì có cái bệnh gì. Giờ tinh lực hắn toàn dùng vào việc nghiên cứu cửu đỉnh. Tuy nói cửu đỉnh không kháng cự hắn nhưng cũng chỉ có thể tự thu phóng mà thôi. Bất kể dùng pháp quyết gì cũng không luyện hóa được. Cũng không như các pháp bảo khác thi triển ra uy lực gì. Chẳng nhẽ chỉ có thể dựa vào sức nặng của cửu đỉnh đi đập đầu kẻ thù à? Do cửu đỉnh Trương Tử Tinh bên ngoài thăm dò nên ngay à Khổng Tuyên cũng cung cách nào tìm ra bí mật chi. Trương Tử Tinh đoán rằng ảo điệu của cửu đỉnh là ở đâu đó, nhưng không cách nào hiểu được. Cho dù có siêu não hỗ trợ cũng vậy. Tựa như có một vị mỹ nữ tuyệt thế đứng trước mặt, nhưng toàn thân trên dưới kéo khóa khiên khít. Chỉ nhìn chứ không thể ăn thì khó chịu tới mức nào. Khổng Tuyên thấy hắn chán nản, cười nói Hoàng huyên không cần nóng ruột vậy. Đã là có duyên với cửu đỉnh. Hiền đệ nói rất đúng. Trương Tử Tinh than ta đã có mấy bảo bối như huyền khuyên. Đỉnh thương kiếm. Giờ cũng không cần hiểu được ngay ảo diệu của cửu đỉnh. Chỉ là hiền đệ giờ tay không. Không có pháp bảo nào vừa vặn. Thực khiến ta lo lắng nếu chẳng may lại đụng phải tên thánh nhân bất chấp mặt mũi như chuẩn đề kia thì làm thế nào. Khổng Tuyên biết Trương Tử Tinh là thực tâm vì hắn lo lắng. Trong lòng cảm động. Nói không dám giấu Hoàng huyên. Chuyện này ngu đệ đã sớm có chủ ý. Hoàng huyên hết sức thần kỳ, tạo ra vô số vật huyền diệu. Có lẽ lúc đó sẽ phải cần Hoàng huyên giúp đỡ mới có thể thành công. Trương Tử Tinh nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần. Híp mắt cười nói hiền đệ nhìn chú tiểu thư nhà nào. Mau mau nói ra. Ta lập tức sẽ giúp hiền đệ tác thành lương duyên. Khổng Tuyên bị hắn đùa đến cười khóc không xong. Hoàng huyên chớ đùa ngu đệ nữa. Lúc đó nhất định không thể thiếu trợ lực của Hoàng huyên. Bảo vật kia không phải đơn giản, ngu đệ phải tính dưỡng khôi phục trước mới lên đường được. Huyền khuê của Hoàng huyên hết sức huyền diệu, lại có thể thôn phệ pháp bảo, xuất kỳ chế thắng. Nhưng nếu đánh đối diện lại không quá thích hợp, nên đổi lấy một kiện pháp bảo khác. Hoàng huyên có nhớ năm đó từng cửu cung ma phướn cho để xem. Trương Tử Tinh gật đầu lấy cửu cung ma phiến ra. Khổng Tuyên tử tế đánh giá hồi lâu quả nhiên là vật này. Vật này là dị bảo của thượng cổ ma thần. Nếu xét về uy lực còn đứng trên huyền khuyên. Trương Tử Tinh đã sớm nghe Ứng Long nói qua. Cửu cung ma phướn là vật của ma thần. Nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Tức thì mừng rỡ.